Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hô hấp dồn dập, đang cố gắng điều chỉnh tim đập gia tốc cùng dục vọng đang rung động của mình. Lời vừa rồi là vì che giấu xấu hổ mà nói. Trên thực tế, hắn cũng vì chính mình say mê trầm luân trong nụ hôn của cô mà kinh hãi không ngừng. Vốn tưởng rằng miệng chuyên nói lời độc ác của nam nhân bà kia không được tốt lắm. Không ngờ sau khi hưởng qua một lần mới phát hiện lại là mềm mại ngọt ngào như vậy. Tư vị so với mấy cô khác còn tốt hơn. Không ổn, hắn bây giờ rất muốn lại một lần nữa đem cô áp lên giường, nên làm cái gì bây giờ? Nam nhân bà khác với những cô gái kia, hắn không muốn tùy tiện cùng cô yêu đương ngắn ngủi một hồi, sau đó chơi chán nói bye bye, cuối cùng không thể làm bạn được nữa. Mười mấy năm nay hắn hiểu rõ, nam nhân bà có thể thật lâu không tìm hắn, không liên lạc với hắn, nhưng hắn không thể nào không tìm cô, không cùng cô đấu võ mồm tâm sự. Nếu như mối quan hệ này bị phá hư, không thể qua lại nữa, hắn có thể xác định từ đó về sau hắn nhớ tới cô tuyệt đối nhiều hơn cô nhớ hắn gấp mấy lần, mà hắn chắc chắn sẽ rất thống khổ. Không thể ra tay, tuyệt đối không thể ra tay. Hắn xuất hiện dục vọng tuyệt đối là do tinh lực 2-3 ngày nay không tìm phụ nữ phát tiết, vừa rồi vì hôn nam nhân bà mà bị dẫn ra. Bình thường cái loại dáng người cứng nhắc như nam nhân bà tuyệt đối không hấp dẫn hắn được. Cố gắng thuyết phục chính mình sẽ không sinh dục vọng đối với bạn tốt, Thiệu Doãn vô lực gục đầu xuống, bước chân chuẩn bị đi mua thuốc bôi cùng đồ ăn. Nhưng mà suy nghĩ trong lòng cũng là nên tránh mặt nam nhân bà vài ngày, miễn cho chính mình ngày nào đó lại không bình thường, thú tính dâng trào, xuống tay với nam nhân bà, đến lúc đó hậu quả. Cười khổ lắc đầu, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đêm đó, sau khi Thiệu Doãn vội vàng mua thuốc bôi cùng đồ ăn về cho Đỗ Lan, lại vội vàng rời đi, đã qua 10 ngày, hắn không tới tìm cô, cũng không điện thoại liên lạc. Nhưng mà Đỗ Lan vẫn không thèm để ý, sớm đã quen tình trạng hắn 10 ngày nửa tháng im hơi lặng tiếng. Dù sao trước kia, bọn họ cũng là kiểu này, nếu bận việc, 1-2 tháng không liên lạc cũng là chuyện thường. Lúc này, hắn 10 ngày bật vô âm tín, cô hoàn toàn không thấy kỳ quái, đương nhiên cũng sẽ không nghĩ là vì hai người hôn môi đêm đó. Dù sao, cô vẫn nghĩ hắn là trả thù lý do đánh răng của cô mà cố ý hôn cô, ý đồ thông qua nước miếng truyền bệnh cho cô. Đương nhiên, cũng không thể nói cô không có cảm giác gì với cái hôn đó. Suy cho cùng vẫn là con gái, có ai bị cường hôn mà cũng không để ý chứ. Nhưng nếu người cường hôn là bạn mười mấy năm, bản thân đối với thói hư tật xấu của hắn còn rành hơn hắn hiểu chính mình, liền có vẻ có thể bỏ qua không để ý. Lại nói, trốn trong nhà trọ làm sâu gạo, cuộc sống quả thật nhàm chán. Nhưng cũng may, mấy ngày nay trừ bỏ ăn ngủ, cũng không có ít chuyện cười đến giải trí cho cô, khiến cô cũng không tới nỗi buồn chán lắm. Xem kìa, vừa mới nhắc. Hắn không có lương tâm, chơi xong liền vỗ mông chạy trốn, hoàn toàn không để ý đến tình cảm sâu đậm của tôi. Trên TV, tiết mục em gái khóc lóc than thở mỗi ngày lên sân khấu. Hôm nay ở đài này, khóc than bị đàn ông vứt bỏ, chạy theo niềm vui mới. Ngày mai ở đài kia chỉ trích đàn ông hoa tâm đáng chết vạn lần, ra sức kêu gào tìm sự đồng cảm của xã hội. Cô ta cơ hồ mỗi ngày đều trả lời phỏng vấn, nhờ vậy tên tuổi cũng nổi lên không ít. Nếu không phải mấy ngày nay còn có tin tức cảnh sát bắt được tội phạm giết người nguy hiểm, thu hút hơn phân nửa giới truyền thông, chỉ sợ sau này đối với nạn nhập cư trái phép, cảnh sát muốn nhận biết người Đài Loan sẽ trực tiếp dựa vào có biết Lâm Tư Nguyệt hay không mà quyết định. A-di-đà Phật, cảm tạ Thượng Đế. Đỗ Lan nhịn không được vẽ chữ thập trước ngực, cảm kích vô cùng vì scandal ôm sùm này không dính cô vào. Cũng may lúc ấy không có paparazzi nào chụp được, khiến cho niềm vui mới là khi cô xuất hiện trên báo chí, vĩnh viễn chỉ là một cái bóng màu đen. Lại cảm ơn trời xanh đã đối xử với cô không tệ. Từ ngày đó hắn vẫn trốn tôi, gọi điện thoại tìm hắn cũng đều bị thư ký ngăn lại. Tiếng khóc nghẹn ngào từ trong TV truyền ra, nhìn cô gái xinh đẹp nhu nhược làm người ta muốn ôm vào lòng trên màn ảnh, Đỗ Lan không thể không giơ ngón tay cái lên bội phục. Tuyệt, không hổ là diễn viên, hôm đó ở nhà ăn sao không thấy cô ta yếu đuối như vậy? Chỉ bằng diễn xuất này có thể giành được mấy giải ở những liên hoan phim quốc tế. Mang tâm tình xem hài kịch, Đỗ Lan vừa nhìn vừa cười, phát hiện mỗi khi phóng viên đưa ra một vấn đề, Lâm Tư Nguyệt đầu tiên sẽ khóc trước 2 lần, để camera quay được nước mắt trong suốt của cô ta rớt xuống rồi mới có thể trả lời. Tuyến lệ của cô Hà này thông với hệ thống cấp nước hay sao mà có thể chảy nhiều như vậy? Lắc đầu tán thưởng vì tuyến lệ của cô không phát triển lắm, cho nên đặc biệt kính nể những người có thể tự do khống chế nước mắt. đặc biệt là người chỉ cần 10 giây là khóc. Được, cô xem như thiên thần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net